Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 610, khắc chế trọng hoa phương pháp. Những cái kia cổ lão tiếng ca trong đầu chưa hề tiêu tán. Đế Khốc cùng hắn thần tử Mạn Hắc chế làm rất nhiều nhà khúc. Tập quán này ước chừng là phải từ Thần Nông sau đó bắt đầu. Tại Nam Huyền Cầm ra đời sau đó, thiên địa rung động, liền có thể bị tiên dân mà bắt giữ. Mà tại Hoàng đế lúc nhà khúc nhất là hưng thịnh, có thể nguyên nhân lại là bởi vì Hoàng đế dù sao là bại trận. Không thể không dùng nhà khúc đến cổ vũ nhân tâm duyên cớ. Ngoại trừ truy kích thời gian đánh trống làm ra độ chương ca bên ngoài. Còn có thí dụ như Quy Tàng Khải Thệ bên trong chứa đựng Ngọc Cổ Chi Khúc chương 10. Một là Lôi Chấn Kinh. Hai là Mãnh Hổ Hãi. Ba là Chí Điểu Kích. Bốn là Long Môi Điệp. Năm là Linh Quỳ Hống. Sáu là Điêu Ngạc Tranh. Bảy là Tráng Sĩ Đoạt Chí. Tám là Hùng Bi Hao Dục. Chín là Thạch Đãng Nhai. Mười viết ba Sơn Hác. Tất cả đều là chiến ca. Cho nên, Si Vưu nguyên nhân thất bại. Nói chung bên trên, ngoại trừ bị Hùng Miêu ôm bắp đùi bên ngoài. Ngoại trừ chúng rồi Thái Sơn kê dư luận chiến bên ngoài. Còn có một cái, đại khái chính là hắn sẽ không chế tác quân ca đi. Cho nên nói, Hoàng đế tại cho mọi người chỉ huy. Để cho mọi người hát đoàn kết chính là lực lượng lúc. Si Vưu sẽ chỉ ở tiếp sau hô lên. Đây cũng là hắn không được lòng người nguyên nhân một trong đi. Các ngươi nhìn xem, tinh thần trận địa xây dựng là rất trọng yếu a. Mọi người rời đi thương bộ lạc, trên đường đàm luận đến thương nhân hát tụng đại đường ca. Trò chuyện một chút, liền nói lên hoàng đế một ít nhạc khúc. Sau đó lại hồi tưởng một chút, phát hiện Si Vưu sẽ không chế vui. Vì vậy cũng bắt đầu trêu đùa lên. Vân Tái lại hỏi Văn Mệnh một ít liên quan tới chị Thủy phương diện sự tình. Văn Mệnh vỗ bộ ngực biểu thị, Tái ca ngươi trợ giúp quy hoạch hết thảy phương pháp, ta đều đã nhớ kỹ. Vân Tái cũng rất vui mừng. Văn Mệnh a, ngươi bây giờ đã là một cái hợp cách công nhân đơn vị. Có thể tu kiến khu vực công trình lấy gia tăng đồ ăn sản xuất. Công nghiệp sản lượng cùng kim tiền thu nhập. Nếu như không có công nhân, Văn Minh liền đem không tồn tại nữa. Vân Tái lời nói thấm thía nói cho Văn Mệnh. Công trường rời gạch là cỡ nào có tính kiến thiết cùng vĩ đại tính hạng nhất chức nghiệp. Mặc dù hiện tại gạch có một ít phòng tay. Thế nhưng ngươi huy sái mồ hôi bộ dáng. Lại hết sức khả ái. Mà không có ai biết. Thiên đế rời đi đào đường. Liền theo Vân Tái phía sau bọn họ. Đi đến rồi thương bộ lạc tiến hành thực địa khảo sát. Tứ nhạc đều bị phái đi ra trấn thủ một phương. Lão đế tộc cũng đoàn kết đến đế phóng huân dưới trướng cùng tứ đế chống đỡ. Biên giới địa phương, nhân khẩu đã lượng lớn tiêu thất, hoặc là di chuyển đến Trung Nguyên, hoặc là bị tứ đế chiếm đoạt. Cho nên tại tứ đế phạm vi thế lực cùng Trung Nguyên giáp giới khu vực, xuất hiện mấy cái chân không mang. Bất quá, tại mọi người trò chuyện thiên thời mùa. Đại Nghệ lại biểu thị muốn rời khỏi một đoạn thời gian. Hắn đã thật lâu chưa có trở về Trung Nguyên. Xác thực nói, là về nhà, ta phải về Thiền Sơn một lần. Xích Tùng Tử, những người trẻ tuổi kia liền giao phó ngươi. Như thế, tìm một cái địa điểm tái kiến đi. Chúng ta quá khứ đi Phong Lăng Độ. Sau đó tại Bắc Lạc Thủy tụ tập. Nếu như rất mau tìm đến rồi quản lý biện pháp, liền sẽ đi tới Chỉ Trụ Sơn. Trung Quy tới nói, ngài theo Đại Hà Tây bên trên, nhất định có thể gặp phải chúng ta. Đại Nghệ cùng mọi người tách ra. Hồng Siêu có vẻ hơi thất vọng, bởi vì Đại Nghệ tại lúc dạy bảo hắn rất nhiều tiễn thuật. Hắn từ đó được ích lợi không nhỏ, mà chính là lúc này. Vân Tái đột nhiên hỏi, Hồng Siêu, ngươi phải lão bà, không phải, ngươi muốn đi theo đi không nên. Chỉ cần ngươi mở răng lợi. Ta lập tức liền cho ngươi đi cùng. Hồng Siêu nghe lời này có một ít không nghĩ ra. Kỳ thực Vân Tái là nghe Đại Nghệ câu nói kia. Hiểu được chẳng biết tại sao có một ít lập cờ cảm giác. Mọi người đều biết. Trọng yếu nhân vật tử vong phía trước. Đều sẽ lập một lá cờ. Ước chừng là một trận đánh xong ta liền về nhà kết hôn. Đây là nữ nhi của ta phiêu lượng sao? Ta đi một chút liền sẽ trở về. Vương đi vậy. Cuối cùng đây là Nam Bắc triều thời kỳ Đông Tây Ngụy Mang Sơn đại chiến. Cao Hoan thân tín Úy Hưng Khánh Đoạn Hậu. Sau đó mũi tên hết mà chết. Hắn tại Đoạn Hậu phía trước nói rồi một câu nói như vậy. Vương đi vậy. Hưng Khánh bên eo 100 mũi tên. Đủ giết 100 người. Sau đó liền bị vùi dập giữa chợ. Vân Tái nhạy cảm phát giác thế giới tuyến biến động. Sử dụng thời gian ngừng lại kỹ năng. Mà còn đem Hồng Siêu cái này không biết nhân vật cất đặt đến đại nghệ bên mình. Cấp tốc giảm bớt kịch bản sát lực lượng. Mặc dù không biết vì sao. Thế nhưng đại nghệ hiển nhiên đối Hồng Siêu giấu vết tượng rất không sai. Vì vậy lưỡng cái thần tiễn thủ đều ngắn ngủi thoát ly thập nhân đội ngũ. Mà mọi người ngay tại cảm khái không có vật lý đường xa chuyển vận lúc. Vân Tái đứng dậy. Biểu thị ADC cái này vị trí ta quen. Vì sao mọi người dù sao là không thừa nhận ta là thần tiễn thủ đâu. Ta rõ ràng các vị tâm tình. Cuối cùng ta tại ngắn ngủi trong vòng mấy năm liền đã luyện thành thần tiễn thuật. Nhất định khiến rất nhiều người không thoải mái. Chấm ngoặc kép, Văn Mệnh cùng Trọng Hoa đều mặt âm trầm. Lúc bình thường, bọn hắn đều rất sùng bái Vân Tái. Thế nhưng một khi đến Vân Tái bắt đầu nói khoác chính mình tiễn thuật. Bọn hắn liền nhất định cần che lỗ tai. Lúc này, cho dù là Trọng Hoa, cũng sẽ không nói Vân Tái có thiên tử hình ảnh, mà là khổ tâm khuyên nói ra. Chính thức có được thiên tử hình ảnh người, đều là không sở trường bắn. Lấy tiễn thuật là không chiếm được thiên hạ bái phục. Ta nghe, chân chính có thiên tử hình ảnh người, sẽ tự động đạt được thần phục người đưa tới mũi tên. Mà khỏi phải chính mình kéo ra dây cung. Vân Tái, người nói rất đúng, thế nhưng ta không có thiên tử hình ảnh a. Ha ha ha, ta không có, cho nên ta tiễn thuật là thiên hạ đệ tam. Đến mức Trọng Hoa không rõ, mình rốt cuộc muốn thế nào mới có thể để cho Vân Tái nhận thức đến. Kỳ thực hắn tiễn thuật rất màu đen, không phải cực kỳ cải bắp, mà là huyền huyền ảo ảo. Vì vậy Trọng Hoa cũng chỉ đành ngậm miệng. Nga Hoàng lắc đầu, nói tới tiễn thuật. Vân Tái liền cùng như bị điên. Hoàn toàn cùng chị Thủy lúc là hai nhân cách. Xích Tùng Tử nhạy cảm phát hiện khắc chế Trọng Hoa độc sữa biện pháp. Đó chính là Vân Tái đàm luận tiễn thuật. Chính là, một độc còn có một độc cao. Ma ma tái độc sữa tiễn. Chỗ nào sẽ không ngắm chỗ nào. Đến rồi Thương Khâu bên ngoài đất đai bên trên. Trung Nguyên chi địa. Bởi vì cùng phương Nam giao lưu nhiều lần. Một cái hy thúc liền mang về một đống lớn thẻ gỗ. Một cái A Hồng đốt sáng lên Trung Nguyên một đống khoa kỹ thụ. Vì vậy, lúc này Trung Nguyên, xe châu kéo cùng xe đẩy nhỏ có thể tại Phồn Hoa Bộ Lạc trong chợ trông thấy. Mà nguyên bản vũng bùn đường đất, cũng có rất nhiều địa phương bị nện vững chắc. Hiển nhiên là tham khảo phương Nam phát triển mô thức. Trung Nguyên chi địa, vốn là phồn vinh, mà con đường một tu. Thương nghiệp hiệu suất lập tức tăng lên 50%. Sức sản xuất trì nhỏ. Tại liên tục không ngừng xuất hiện A. Vân Tái rốt cục khôi phục bình thường. Bắt đầu cảm khái người Trung Nguyên ngụm vấn đề. Cho dù là bộ lạc bang quốc thời đại. Người Trung Nguyên ngụm cũng hiện ra đông đúc rất. Tụ tập ở chỗ này bộ lạc. Không có 1.000 cũng có 800. Mảnh đất này khu vực đại khái là hậu thế Trịnh Châu. Đã bị văn hóa ngưỡng thiểu ảnh hưởng to lớn. Đại Hà Thôn, Sa Oa Lý, Bát Lý Cương các loại di chỉ tiên dân đều là cái này văn hóa một bộ phận, mà lại phổ biến tồn tại ở Viêm Hoàng giao thế thời đại. Đến rồi Đế Nghiêu thời đại, những người này không ai đến. Nguyên nhân khả năng cùng Thiếu Hạo, Chuyên Húc, Đế Khốc, Đế Chi bốn cái thời đại giao thế bên trong náo động có quan hệ. Hiện tại ở lại đây nhưng là mặt khác di chuyển tới mới bộ lạc. Vân Tái thấy được có buôn bán gốm màu người. Đây coi như là Viêm Đế thị tộc đến Hoàng Đế sau đó. Tại Trung Nguyên địa khu rất chứ danh hạng nhất tài nấu nướng. Trọng Hoa đốt đất kỹ thuật cao như vậy. Cũng là nhận lấy Trung Nguyên truyền thừa ngàn năm. Cái kia đăng phong tạo cực đồ gốm công nghệ ảnh hưởng. Hùng Đào nhìn thấy cái kia gốm màu. Có một ít khinh thường. Cái kia trước kia là hắn nhìn xem kích động đồ vật. Nhưng bây giờ có rồi đồ sứ. Cái đồ chơi này liền không vào ánh mắt hắn. Lộ bên cạnh, có truyền đến tranh luận thanh âm. Một cái lão nhân ngay tại trên mặt đất nắm nhánh cây vẽ lấy cái gì đồ vật. Trước người hắn đứng đấy một thiếu niên người. Chắp tay sau lưng, ông cụ non, Vân Tái đến gần xem thử. Con mắt lập tức sáng lên. Càng là kinh ngạc, tốt gia hỏa, câu tam cổ tứ huyền ngũ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.